Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 636 đến 640. Lục Trinh mặc một bộ Âu phục màu đen, bộ quần áo ôm gọn cơ thể phác họa nên bờ vai rộng, vòng eo săn chắc khỏe mạnh. Hai ống quần tây ôm lấy đôi chân dài miên man. Ánh mắt lạnh lùng, khí thế lan tỏa mạnh mẽ. Đàm Hy thì mặc một bộ váy dài màu trắng, xẻ tà cao, cổ áo che vai để lộ ra phần xương quai xanh tinh tế, thiết kế xếp nếp làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô. Cô vốn dĩ đã cao, đôi giày cao gót 6-7cm càng kéo dài tỷ lệ cơ thể của cô, trong mỗi bước đi, chân váy đung đưa, yểu điệu thướt tha. Hai người một trắng một đen, vừa xuất hiện liền thu hút hết mọi sự chú ý. Nhị gia thật sự đến rồi. Xem ra quan hệ giữa hai nhà không hề căng thẳng như lời đồn. Hay, lần này tứ đại tài phiệt đều đến đủ rồi. Cố Hoài Sầm nhìn thấy bóng dáng áo trắng kia, ánh mắt khẽ lóe lên. Cố Tử Hàm nhào đến bên chân anh ta, chú ba. Chú ba, là bà điên kia kìa. Cậu nhóc này vẫn còn nhớ việc Đàm Hy lén ăn vụng kẹo bông gòn của cậu ta ở bệnh viện lúc trước. Cho dù có nhận một con chuột máy tính bản giới hạn mà trong nước chỉ có một, thì vẫn không hề thay đổi cách xưng hô với người ta. Cố Hoài Sâm giờ khóc giờ cười, đã nói rồi không được gọi linh tinh. Con xem lời nói là gió thoảng bên tai, vừa nói đã quên đúng không? Cô ta là bà điên thật mà. Ăn kẹo bông gòn của con, còn hồn con, vừa nói, vừa xấu hổ cúi đầu, hai hàng lông mi phe phẩy lên xuống. Anh ta khựng lại, cười khổ, thì thầm, con thì hay rồi, còn được cô ấy hôn. Cố Nghiệp mỉm cười, chủ động tiến lên bắt tay Lục Trinh, Lục Tổng có thể đến, khiến tôi rất vinh hạnh. Chủ tịch Cố nặng lời rồi. Xin mời. 8 giờ đúng, khách quý vào sảnh, Cố Nghiệp cầm micro lên sân khấu, cảm ơn các vị đã tranh thủ chút thì giờ đến tham dự buổi tiệc lần này. Nhân đây cũng muốn giới thiệu Cố Hoài Cần, đứa con trai thứ hai của tôi với mọi người, hy vọng mọi người chiếu có nhiều hơn trong công việc làm ăn sai này. Xem ra chủ tịch Cố dự định sẽ cho cậu hai kế thừa gia nghiệp rồi, hôm nay chẳng qua chỉ là tìm cơ hội giới thiệu cậu ta. Hèn gì lại tổ chức buổi tiệc rình rang như thế. Cả nhà tạo thanh thế cho cậu ta, cậu hai Cố này cũng xem như được trời yêu mến. Với hào môn thế gia, thông thường đều do con cả kế thừa gia nghiệp. Những người con còn lại nhiều lắm là được chia ít tài sản, rồi yêu cầu tự lập môn hộ. Vì thế, tình huống như cô Hoài Cần, thật sự không nhiều. Ôi! Đã đến giờ rồi, sao vẫn chưa thấy cậu hai co? Đến rồi. Anh ta mặc một bộ đồ tây màu trắng, từ từ bước lên sân khấu, vậy mà lại cao hơn Cố Nghiệp một cái đầu, mỉm cười dịu dàng, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Tạo ấn tượng đầu tiên với người khác là, sạch sẽ. Toàn thân dường như ngập tràn hơi thở ấm áp, như ánh nắng mặt trời ngày thu, sáng chói và nóng bừng, nhưng sẽ không làm tổn thương đến người khác. Ôi, cậu hai này trông khá giống cậu ba. Nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt trông hơi khác. Ai nói về khuôn mặt? Có phải anh em sinh đôi đâu? Tôi nói ở đây là khí chất, một người dịu dàng, một người tao nhã. Chỉ thấy anh ta nhận micro từ tay Cố Nghiệp, ánh mắt dịu dàng nhìn lướt qua mọi người, tôi là Cố Hoài Cần, người con thứ hai của nhà họ Cố, cảm ơn mọi người. Đàm Hy chỉ cảm thấy u tai, không nghe rõ người trên sân khấu đang nói gì. Cô dùng ánh mắt tham lam lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt điển trai quen thuộc kia. Giây phút ấy, cứ như đang vượt thời gian. Kiếp trước và kiếp này giao hòa thành một bức tranh khiến người ta cảm thấy choáng váng. Đứng hút nữa, miệng toàn mùi thuốc lá. Trả cho tôi. Không đưa. Cố Miên, có phải cậu muốn bị đòn nữa không? Cậu đánh đi. Một tiếng rên vang lên. Cậu ngốc à? Nhìn thấy nắm đấm không biết nó đi sao? Đồ ngốc, cậu còn hút nữa không? Hề hề, đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe. Được rồi, tôi không hút nữa. Ừ, tôi mua keo cai thuốc cho cậu. Sao cậu lại tiểu tiền rồi? Tiền sinh hoạt không đủ thì sao? Cậu cũng không cho tới thanh toán. Đủ mà. Không lừa tôi. Không có. Ngốc. Cảm ơn mọi người. Sau này vẫn mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Người trên sân khấu khẽ cúi người, trả micro cho Cổ Nghiệp, rời khỏi sân khấu trong tràng vỗ tay của mọi người. Đàm Hy bỗng nhiên tỉnh lại, hoảng hốt xuyên qua đám đông, đuổi theo. A Miên, đợi tôi. Bàng Thiệu Huân, ý của bà nội là... Kêu cậu tìm lúc nào đó dẫn Đàm Hy về nhà ăn cơm, cho bà cụ xem mặt cháu dâu tương lai. Cậu nói thế nào đây? Chuyện này không gấp. Sao nào, sợ bà nội làm khó cô ấy. Không đến mức như thế. Cũng đúng, chỉ dựa vào cái tính không chịu thiệt thòi của Đàm Hy, cô ấy không làm khó người khác thì đã cảm ơn trời đất rồi, người khác sao có thể làm khó cô ấy được. Bàng Thiệu Huấn hiểu cảm giác này, dù sao không phải bệnh nhân nữ nào cũng có can đảm kêu anh ta đi mua băng vệ sinh. Mợ nói thế nào? Lục Trình đột nhiên nhắc tới Cảnh Lam. Cậu không phải không biết mẹ tôi rất thiên vị Thiệu Đình sao?

Cố Tử Hàng lắc đầu. Đàm Hy trực tiếp xách cậu nhóc qua, trốn cái gì? Hỏi em vài vấn đề, em sợ gì chứ? Đổ nhát gan. Tôi không có nhát gan, cũng không có sợ. U ớn thẳng ngực, hất cao đầu. Được, vậy em phải thành thật trả lời chị. Cố Tử Hàng, nói đi, ông đang nghe đấy. Khóe môi Đàm Hy co giật, nhóc danh này cũng bắt đầu tự xưng là, ông, thật đúng là, hài hước. Cô hắng giọng, Cố Hoài Cần là ai? Chú hai của tôi. Anh ta về nước khi nào? Tuần trước. Trước đó anh ta ở đâu? Ông nội nói, chú ấy luôn ở nước ngoài. Nước nào? Thì nước ngoài đó. Cố Tử Hàng gãi đầu, cô quen chú hai của tôi. Đàm Hy mím môi. Bà điên, sao không nói gì nữa? Đàm Hy đột nhiên có một sự suy đoán to gan, ngoại trừ hai chủ Cố Hoài Cần và Cố Hoài Sấm, em còn có người chú nào nữa không? Có chứ. Chủ họ Hoài Hoành, chú họ Hoài Kha. Chị nói ruột, chú ruột ấy. À, bạn nhỏ Cố Tử Hàng suy nghĩ rất nghiêm túc, lắc đầu, không có. Đàm Hy cau mày, trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến thế? Từ đường viền khuôn mặt đến dung mạo, cứ như được đúc ra từ một khuôn. Trước đây em có thấy qua Cố Hoài Cần không? Có chứ. Mỗi năm chú ba đều gửi hình về, ông nội cấm xem rất lâu mới đặt xuống. Chẳng lẽ thật sự chỉ là sự trùng hợp? Đàm Hy, hình ở đâu? Ở chỗ ông nội, à. Chú ba, con ở đây. Cục bột nhảy lên, vẫy tay về hướng nào đó. Đàm Hy nhìn theo, liền nhìn thấy Cố Hoài Sâm đứng ở một nơi không xa, ánh đèn mờ ảo, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng thân hình lại hoàn toàn trùng khớp với cái người trong ký ức kia. Hóa ra không phải là trùng hợp. Bóng lưng Cố Hoài Sâm, khuôn mặt của Cố Hoài Cần, đều mang theo hình dáng của Cố Miền. Chẳng trách lần đầu gặp anh ta, Đàm Hy cử cảm thấy quen thuộc. Chú ba, Cố Tử Hàng nhào tới. Cố Hoài Sâm bước nhanh lên trước ôm lấy cậu bé vào lòng, chậm một chút. Cục bột ghé vào tai anh ta, thì thầm vài câu, ánh mắt anh ta khựng lại, sau đó nhìn về phía Đàm Hy. Xin lỗi, thằng bé bị chiều hư rồi, anh nói, ánh mắt chạm vào đôi chân lộ ra ngoài của cô, bất giác rời tầm mắt đi. Đàm Hy đứng dậy, chỉnh lại vạt váy, không sao. Vậy tôi vào trước nhé. Bà điên, chú ba tôi mới tới, sao cô lại đi rồi? Bởi vì chị đói, muốn vào trong ăn một chút gì đó. Em có muốn đi chung không? Đàm Hy trọt vào khuôn mặt mũm mĩm của cậu nhóc, vừa mềm vừa đàn hồi, cảm giác tuyệt vời. Đáng ghét, không được trọt vào mặt của đàn ông. Móng vuốt nhỏ ra một tiếng, thể chết bảo vệ trinh tiết. Đàm Hy thu tay về, hừ hừ, bĩu môi, mặt không dùng để trọt, chứ dùng để làm gì. Hôn đó, cho bạn gái hôn. Sặc, mới tí tuổi đầu mà học toàn những điều vớ vẩn, ai dạy em đó? Chú ba, khụ, chú ba, có phải chú bị cảm không? Cháu thử xem, đâu có sốt đâu. Móng vuốt nhỏ sờ lên trán của anh ta, thật sự cũng ra dáng. Lam, Cố Hoài Sâm cố gắng mỉm cười, vốn không dám nhìn Đàm Hy, an ủi đứa cháu chuyên môn làm hỏng việc, chú không sao. Ngoại trừ bị chút nội thương ra. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.